Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sang hôm sau nó tỉnh dậy thì thấy có cái gì đang ôm mình, mở mắt ra thì hắn đang ôm nó và rồi, rằm, nó đã cho hắn hôn đất mẹ free. Cô làm cái quái gì vậy hả? Hắn nói, câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Nó nói, là sao? Hắn nói, ai cho anh ôm tôi? Nó nói rồi lấy tay chỉ vào mặt hắn. Thì sao hả? Hắn vò dậy rồi tiến sát vào người nó. Tránh ra, nó đẩy hắn ra rồi đo vào nhà tắm. Hắn không nói gì, chỉ cười một nụ cười thú vị. Cô cũng thú vị đấy. 15 sau nó bước ra với bộ đồng phục trường blue rồi đi xuống nhà. Con chào ba mẹ, nó nói, ừ, con vào ăn sang đi rồi lát thằng Vương nó đèo con đi học. Mẹ hắn mỉm cười nói, sao tên, à không anh ấy lại đưa con đi học ạ, nó nói. Thằng Vương nó cũng học cùng trường với con, mẹ hắn nói làm cho nó sốc toàn tập luôn, sao anh ta lại học cùng trường với mình vậy trời. Dạ, nó nói rồi ăn sáng. Ăn sáng xong nó được hắn đèo trên chiếc mô tô phóng với tốc độ tử thần thì sau 20 thì nó và hắn cũng đứng trước cổng trường Blue bước vào thì. Chấm, Alice đi học rồi kìa. NS1 nói, ôi công chúa của lòng anh. NS2 nói, mà người đi cạnh cô ấy là ai vậy? Nam sinh 3, chắc là người mới. Nam sinh nhấn mạnh từ mới vì không ai biết nó và hắn đã kết hôn, cứ tưởng đó là một trong số anh chàng nó mới quen. Và bla, bla, rất nhiều những lời bàn tán về nó làm cho hắn khó chịu trong lòng. Đúng lúc đó kít, chiếc xe Jeep màu đen dừng trước cổng trường, từ trong xe nhỏ và cậy bước ra làm cả trường ồ lên. Vương, mày cũng học ở đây à, cậu nói. Hai người quen nhau, nó hỏi cậu, ừ bạn thân luôn, cậu nói, ừ, nó nói rồi chẳng ai nói với ai câu gì rồi hắn đi lên phòng hiệu trưởng. Vào lớp, nó gục mặt xuống bàn ngủ bà cô ấy bước vào. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vào, bà cô nói hắn từ ngoài cửa bước vào. Bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân đi, bà cô nói, chào. Hắc Thiên Vương Kevin, hắn cất cái giọng lạnh tanh của mình lên, bây giờ em xuống chỗ Hân ngồi, bà cô nói hắn xuống chỗ nó trước sự tiếc nuối của đám nữ sinh nhưng cũng không dám ho he gì không thì nó cho thăng thiên mất. Rồi, bây giờ các em mở vở ra học bài, bà cô nói cả lớp chán nản mở sách ra học bài. Giờ học kết thúc nó và hắn đi về nhà nhưng không về nhà ba mẹ hắn mà về nhà riêng của hắn sống. Cách chương.